Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1586, Giang Nam vua không ngai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Chu Bình An một giây kế tiếp liền nghe đến Trần Hồng Việt được tiếng nói thanh âm ở bờ sông một lần nữa vang lên: Trương Kinh, Trương đại nhân còn mời lên trước tiếp chỉ. Trần Hồng mặt trang nghiêm cao giọng hô: Cái gì, Trương Kinh tiếp chỉ? Một đám quan viên nghe Trần Hồng vậy, đơn giản không thể tin vào tai của mình, kinh ngạc há to miệng, trợn mắt há mồm. Vì sao trước khi đi muốn Trương Kinh tiếp chỉ? Vì sao không ở 4 ngày trước cùng nhau tuyên chỉ đâu? Còn có a, Trương Kinh, Trương đại nhân không phải đã bị tuyên chỉ cách chức sao, tại sao lại muốn tiếp chỉ? Chẳng lẽ nói cách chức còn chưa đủ, còn phải lại xử phạt sao? Hay là nói Trương đại nhân gặp thời rồi? Nhưng là không đúng a, nếu như vậy, vì sao không giống nhau bước đến nơi đâu? Tại sao phải chờ 3 ngày sau một lần nữa tuyên chỉ đâu? Một đám quan viên trong đầu tràn đầy giữa số. Trương Kinh nghe được Trần Hồng vậy, trái tim đột nhiên giật mình, trong đôi mắt ánh lửa bắn ra, trong đầu không tự chủ được nhớ tới tiệc đón khách ngày đó Chu Bình An bưng ly rượu chúc mừng bản thân cảnh tượng cùng với hắn nói kia một lời nói. Hạ quan chúc mừng đại nhân, hướng đại nhân báo tin vui. Thiết kế thêm Giang Nam Tổng đốc là tất nhiên, Giang Nam Tổng đốc người thứ nhất chọn phi đại nhân Mạc Trúc. Chính là bởi vì đại nhân cách chức, hạ quan mới càng xác định Tổng đốc đại thần chính là đại nhân. Thật chẳng lẽ bị hắn nói trúng? Trương Kinh trong lòng không nhịn được kích động, adrenaline giống như là gắn thêm bơm nước vậy, nhanh chóng tiết ra. Hắn tiềm thức nhìn về phía đám người, mong muốn tìm một cái Chu Bình An chỗ vạn vị, bất quá người quá nhiều, một cái không tìm được. Bất quá Trương Kinh cũng là quan trường chìm nổi cự ngạc, biết bây giờ tiếp chỉ là thứ nhất yếu vụ, cái khác chờ tiếp chỉ lại nói cũng không muộn. Nếu là lúc này chậm trễ tiếp chỉ, thượng cương thượng tuyến đứng lên nhưng là không được. Nhất thời, Trương Kinh sửa sang lại trên người sinh đồ phục. Bởi vì cách chức mặc nữ quan phục không thích hợp cho nên xuyên sinh viên phục, 3 chân 4 cẳng đi về phía trước, trong miệng ứng tiếng nói. Thần Trương Kinh tiếp chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Người cuối cùng, tuổi, tự âm rơi, Trương Kinh vừa lúc đi tới trước mặt nhất, vén lên vạt áo, quỳ dưới đất chờ đợi tiếp chỉ. Trương đại nhân, sở dĩ hôm nay tuyên cái này đạo thánh chỉ, tạp gia cũng là phụng mệnh làm việc. Rời kinh chức, thánh thượng có giao phó, để cho tạp gia đám người ở đối với ngài tuyên đọc đạo thứ nhất cách chức thánh chỉ về sau, tử tế quan sát ngài 3 ngày, nhìn ngài có hay không oán hận, có hay không tự bỏ cuộc, còn có thể cơm không. Nếu Trương đại nhân không có oán hận, không có tự bỏ cuộc, còn có thể cơm, vậy thì đối với ngài tuyên đọc cái này đạo thứ hai thánh chỉ. Nếu là ngài có oán hận, tự bỏ cuộc, không thể phàn, kia cái này đạo thánh chỉ liền do tạp gia mang trở lại kinh thành, trả lại thánh thượng. Trần Hồng khẽ mỉm cười một cái, bình lên lan hoa chỉ, chậm rãi nói với Trương Kinh, đơn giản giải thích một phen. Đám người nghe vậy, không nhịn được lại lấy làm kinh hãi, cái này đạo thánh chỉ là cái gì nội dung, vậy mà còn có bực này khảo nghiệm. Suốt khảo sát 3 ngày, khảo sát như vậy cẩn thận. Như vậy điêu toàn, nghĩ đến cái này đạo thánh chỉ nội dung nhất định phi thường nặng đại khái tuyên đọc đi ra, là có thể thạch phá thiên kinh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Kinh đâu, Trương Kinh nghe nói Trần Hồng cách nói, trong lòng không nhịn được lau một cái mồ hôi lạnh, thật là nguy hiểm. Thật may là lần trước tiệc đón khách Chu Bình An cho mình nói kia một phen lời chúc mừng. Mặc dù mình lúc ấy không hề tin, nhưng là ít nhất cho mình một chút hy vọng. Cái này chút hy vọng giống như là đen nhánh trong bầu trời đêm một vì sao, để cho mình không đến nỗi trầm luân. Vốn là cách chức ngày ấy, mình là chuẩn bị về nhà nhiều hơn bồi bồi lão thê, nhưng là nghe Chu Bình An vậy về sau, bên trong lòng mình dâng lên một phần vạn hy vọng cùng nồng nặc không cam lòng, cũng là đối Diệt Hoa không bỏ được, đối Giang Nam chăm họ không bỏ được, một đêm kia hay là ở thư phòng vượt qua tiếp tục nghiên cứu loạn hoa cùng Diệt Hoa an bài, cũng đem chi hối tổng thành cuốn. Nếu là thật sự có kỳ tích, bản thân ứng kia một phần vạn hy vọng, những tài liệu này ngày sau tự có tác dụng lớn. Nếu là không có kỳ tích, những tài liệu này liền đưa cho nhậm chức Tổng đốc Đại thần đi, cung cấp hắn tham khảo, cũng không uổng chính mình nhiều năm tâm huyết uổng phí. Sau 3 ngày, chính mình cũng là đang làm những công việc này, cũng là không có tự bỏ cuộc cùng oán hận công phu. Về phần cơm không, có lẽ là bản thân quá cố gắng đi, lượng cơm ngược lại so trước kia còn tốt hơn một ít. Hôm nay, Trần Hồng có thể hướng mình tuyên chỉ, có thể thấy được mình đã thông qua khảo nghiệm. Nghĩ tới đây, Trương Kinh trong lòng không khỏi cảm tạ Chu Bình An một phen. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu không phải Chu Bình An kia phen này lời chúc mừng, hôm nay hậu quả thật không cần lạc quan. Lúc này, Trần Hồng vỉnh lên lan hoa chỉ tiếp tục nói. 3 ngày nay, tạp gia đám người nhìn như đang du sơn ngoạn thủy, thực đang một mực trong bóng tối tử tế quan sát Trương đại nhân mọi cử động. Hoàng mệnh gây ra, còn mời Trương đại nhân thứ lỗi. Đám người nghe vậy, miệng há lớn hơn. Không ngờ a, Trần Hồng bọn họ ba ngày nay du sơn ngoạn thủy thu lễ, lại là bảng hiệu, mục đích thật sự là bí mật quan sát Trương Kinh lời nói hành động. Cũng đúng, bọn họ đi theo nhiều như vậy hán vệ, những người này nhưng là theo dõi hảo thủ, cao thủ. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, ngươi liền không có bí mật. Không biết ba ngày nay bọn họ quan sát như thế nào, Trương Kinh Trương đại nhân có hay không oán hận? Có hay không tự bỏ cuộc, còn có thể cơm hay không? Kỳ thực cái này khảo nghiệm có một chút điêu toàn, thậm chí có thể nói làm khó người. Dựa theo lẽ thường, quan chức bị hiểu, ít nhiều gì cũng sẽ có chút câu oán hận, ít nhiều cũng sẽ có chút tự bỏ cuộc, bao nhiêu sẽ ảnh hưởng muốn ăn gì. Không biết Trương Kinh Trương đại nhân có hay không thông qua khảo nghiệm. Choáng váng, thiếu chút nữa đã quên rồi, người ta Trần Công Công vừa mới nói, nếu là thông qua khảo nghiệm mới tuyên chỉ, không có thông qua khảo nghiệm liền đem thánh chỉ mang trở lại kinh thành giao cho thánh thượng, bây giờ Trần Hồng nếu muốn tuyên chỉ, vậy thì chứng minh Trương đại nhân đã thông qua khảo nghiệm. Trương đại nhân, không hổ là Trương đại nhân, đám người không nhịn được bội phục nhìn về phía Trương Kinh. Ngày đó tuyên đọc thánh chỉ, Trương đại nhân trở về phủ, buổi tối như cũ tại thư phòng nghiên cứu diệt hoa công việc, một con khêu đèn đến đêm khuya, liên tục mấy ngày đều là nghiên cứu diệt hoa công việc, hối tổng thành thật dày ba quyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù bị cách chức, Trương đại nhân không có tự bỏ cuộc, càng không có oán hận, vẫn lòng mang giang sơn xã tắc, lồng ngực giang nam chăm họ ăn uống như thường, thật là khiến người kính nể. Cho nên, tạp gia hướng ngài tuyên đọc phần này thánh chỉ. Trần Hồng chậm rãi nói, trong tay chẳng biết lúc nào đã lấy ra một quyển thánh chỉ trước mặt của mọi người chậm rãi triển khai. Đám người mắt không chớp nhìn chằm chằm, không dám thở mạnh, e sợ cho bỏ qua trong thánh chỉ dung bất luận một chữ nào. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết Đông Nam giặc oa xương quyết chăm họ khổ không thể tả, vì dọn sạch giặc oa cứu dân với nước lửa, đặc mệnh Tổng đốc Trương Kinh Sơn Đông, Nam trực đãi, Chiết Giang, Phúc Kiến, Hồ Quảng, Lưỡng Quảng chư quân, chuyên làm đòi oa thụ điều binh chủ lương, lâm cơ quyết đoán, tùy cơ ứng biến quyền lực vô mất chẫm trông. Khâm thử, Trần Hồng triển khai thánh chỉ trầm bổng du dương lớn tiếng tuyên đọc nói. Trần Hồng vừa dứt lời, bốn phía liền vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm, nuốt tiếng nuốt nước miếng. Khiếp sợ, rung động, một đám quan viên giống như là bị mũ lôi oanh đỉnh vậy, cân vớt bai TTV ngốc đứng ở đó, miệng há giống như cái dương lớn bằng. Tổng đốc Sơn Đông, Nam trực đãi, Chiết Giang, Phúc Kiến, Hồ Quảng, Lưỡng Quảng chư quân. Lại là bảy tỉnh Tổng đốc a, thánh thượng vậy mà bổ nhiệm Trương Kinh vì bảy tỉnh Tổng đốc. Đây không phải bình thường phong cương đại lại, từ xưa tới nay, chưa từng có phong cương đại lại. Tay cầm Đại Minh giàu có nhất nửa giang sơn, tay cầm Đại Minh gần một nửa binh lực. Đây quả thực là giang nam vua không ai a, thần tạ chủ long ân, thần ắt sẽ cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, thề sống chết báo hiệu thánh thượng tín nhiệm, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trương Kinh khó nén kích động dập đầu lĩnh chỉ tạ ơn, thanh âm cũng run rẩy, khóe mắt nước mắt cũng nhô ra. Đồng thời, trong lòng khiếp sợ không thôi, hoàn toàn thật bị hắn dự đoán trúng, Chu Bình An còn thật không hổ là quan trạng nguyên, người phi thường tài vậy cách trương.